Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 21, dạo phố, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu xuống ba thân hình đang trần truồng trên giường. Thiên Tà cũng tỉnh dậy, nhìn hai thân thể quyến rũ bên cạnh hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà hóa thân thành sói. Nghĩ tới đêm qua điên cuồng rất lâu, nên hắn cố gắng nhịn xuống, đánh thức hai nữ dậy. Cả ba người tắm rửa rồi cùng đi ăn sáng. Hôm nay cũng không biết đi đâu. Lãnh Giao đề nghị đi dạo phố. Thiên Tà và Huyền Nguyệt đồng ý, nhìn hai bóng người lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Thiên Tà thở dài ngao ngán. Lúc này hai nàng cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Cũng phải thôi vì cả hai đều là những mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Huyền Nguyệt dịu dàng trang nhã. Lãnh Giao nóng bỏng, gợi cảm, quyến rũ, chỉ cần một cô gái như vậy xuất hiện cũng đã là tiêu điểm của người khác. Mà lúc này lại có những hai người. Một lúc sau, cảm giác thấy vô số ánh mắt nhìn vào mình khiến hai người cũng không tự nhiên được như trước. Lông mày nhíu lại, quay về phía Thiên Tà, nói, chúng ta đi chỗ khác đi, chỗ này lắm rồi quá. Thiên Tà gật gật, hắn có thể nói gì khác được. Cả hai lớn lên đều xinh đẹp, hắn có thể làm sao? Chưa kịp rời đi, vài người đã chắn ngang trước mặt, một tên cơ bắp to lớn, mặc một bộ đồ trắng cười dâm đãng, nói, hai vị mỹ nữ định đi đâu vậy? Đi uống rượu cùng chúng ta được không? Hai vị mỹ nữ này quả thực quá xinh đẹp. Không biết gấp bao nhiêu lần đám nữ nhân trong kỹ viện AH, xinh đẹp. Ta thích, đi dạo với chúng ta đi. Lãnh Giao giận dữ, nói, cút ngay cho ta, không đừng trách ta không khách khí, âu quả ớt cay. Nhưng ta thích, Lãnh Giao giận dữ mắng không khiến đám người kia sợ, ngược lại càng khiến họ cười to. Lúc này xung quanh có vô số người vây xem, nơi nào thường xuyên có việc gì xảy ra là nơi đó sẽ có vô số người vây quanh góp vui. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ bị đùa bỡn không những không giúp mà còn cười nói theo. Điều này khiến đám người lá gan càng lớn hơn, Lãnh Giao khuôn mặt đã tức giận đỏ bừng lên, một tên đưa tay định chạm vào Lãnh Giao, nhưng dừng lại ngay giữa không trung. Vài giây sau trên cổ phun ra một tia máu, thân thể ầm ầm ngã xuống đất lũ rác rưởi. Lãnh Giao nói một câu, sau đó vung tay lên, tất cả những tên chắn ngang trước mặt đầu rơi khỏi cổ. Máu tươi tràn lan, những người vây xem vội vàng chạy đi. Không ngờ cô gái này mạnh như vậy. Mấy tên kia quá xui xẻo rồi. Trong lòng âm thầm kêu may mắn mình không tham gia. Thấy Lãnh Giao định đuổi theo giết tiếp những người vừa rồi vây xem. Thiên Tà vội vàng ngăn lại, được rồi Lãnh Giao. Bỏ qua cho họ đi, hừ hứng thú dạo phố bị mấy tên ngu ngốc kia làm bay mất hết rồi, được rồi. Đừng giận nữa. Chúng ta đi về thôi. Thiên Tà tiến lên ôm lấy eo hai người. Nói, Huyền Nguyệt và Lãnh Giao cũng gật đầu. Dọc đường về, Thiên Tà hai tay không ngừng nắn bóp mông hai người. Huyền Nguyệt và Lãnh Giao cũng không phản kháng. Thân thể mềm nhũn tựa trong ngực hắn. Bởi vì hai nàng đều mặc áo choàng bên ngoài nên không ai để ý. Huyền Nguyệt và Lãnh Giao từ khi bị hắn ăn sạch cũng vô cùng khát vọng được hắn yêu thương. Nhiều khi chỉ hơi phản đối một chút là do hắn bạch nhật tuyên dâm. Nhưng sau đó cũng hoàn toàn mặc kệ hắn, công tử ta muốn rồi. Thiên Tà nghe hai nàng nói vậy, bước đi càng thêm nhanh về phía tửu lâu. Vào phòng, Huyền Nguyệt đóng cửa lại, còn Lãnh Giao cũng không chậm chạp cởi bỏ quần áo của hắn rồi đẩy xuống giường. Hai nàng cũng cởi bỏ quần áo của mình, sau đó cả hai cúi xuống dưới chân hắn. Ngậm lấy cự long vào miệng liếm mút, Thiên Tà để hai nàng phục vụ một chút rồi ngồi dậy đè Lãnh Giao xuống giường. Tách ra hai chân nàng, cự long từ từ tiến vào đào nguyên, dưới thân động tác cũng nhanh dần lên, Huyền Nguyệt cũng di chuyển sang bên cạnh hắn rồi cùng hôn môi. Lãnh Giao thân thể nóng như lửa đốt, nàng quên hết mọi thứ, trong miệng không ngừng rên rỉ. Sau nửa ngày, mây tan mưa tạnh, Lãnh Giao đã nằm thiếp đi trên giường. Thiên Tà kéo Huyền Nguyệt xuống giường nằm cạnh Lãnh Giao. Cự long cứng rắn lại chậm rãi tiến vào đào nguyên đã nước chảy tràn lan của nàng. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Khi thiên tà tỉnh lại thì thấy bên cạnh mình không có ai. Vội vàng ngồi dậy thì thấy Huyền Nguyệt đang ngồi trên ghế. Có vẻ như Huyền Nguyệt vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ. Nàng mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng, vì vừa tắm xong khiến bộ đồ mỏng dán chặt vào xung quanh người tạo thành những đường cong mê hoặc. Bộ ngực như ẩn như hiện càng thêm mê người. Phía trên hai hạt anh đào hồng hồng lộ ra rõ ràng. Nàng không mặc đồ lót, ý nghĩ này nổi lên trong lòng thiên tà. Phía dưới Cự Long lập tức dựng đứng lên. Hắn đi tới ép nàng xuống bàn. Không đợi Huyền Nguyệt nói gì thì một tay đã kéo quần của nàng xuống. Cự Long từ phía sau lại một lần nữa tiến vào. Không ngừng ra vào, Huyền Nguyệt cảm thấy một cây gậy nóng bỏng chọc vào thân thể mình. Nàng run lên, quay đầu lại nhìn thiên tà. Công tử thiên tà thở dốc nói nàng quá mê người rồi. Ai kêu nàng ăn mặc như vậy quyến rũ. Huyền Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Ai bảo nàng có một chủ nhân xấu đây. Hai người thực hiện đủ loại tư thế. Đến lúc Huyền Nguyệt không chịu đựng nổi nữa thì cửa phòng mở ra. Lãnh Giao tiến vào, nàng cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo đi tới gia nhập. Thật ra nàng đứng ở cửa phòng đã lâu, ngại ngùng không dám đi vào, nhưng cuối cùng nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của Huyền Nguyệt. Biết nàng không chịu nổi nữa nên vội vàng đẩy cửa vào chịu tội thay. Trận chiến đấu kéo dài đến giờ cơm tối, vì đói bụng lên thiên tà mới chịu phun ra tinh hoa vào miệng hai nàng sau hơn một tiếng được liếm mút. Cho nhận xét với MN, cứ im lặng thế này ta lại chán. Không có hứng thú viết. Cách chương.